Địa phủ lâm thời công. Chương 4, bạn đời lý tưởng. Góc truyện audio.com. Chào người đẹp, tôi là ông chủ của nhà tắm này, tôi họ Lưu, sẵn lòng cung cấp mọi phục vụ cho quý cô Lưu. Anh nam cười ha ha nói, hơn nữa nom cô gái này hiển nhiên không có ý muốn đi. Lưu anh nam thích nhất những cô gái không nóng vội như vậy, hiển nhiên là cho mình cơ hội phục vụ đây. Những cô vợ bé bổ nhí này đều là hàng cao cấp, lại đều là thanh niên chưa kết hôn, có người là thanh niên bình thường, có người là thanh niên văn nghệ, đương nhiên càng nhiều là thanh niên đua đòi. Chẳng qua là thanh niên kiểu gì cũng không sao, Lưu Anh Nam có thể chiếm tiện nghi là được rồi. Chỉ đáng tiếc rất nhiều cô bổ nhí ở tiểu khu này đều chơi thân với hắn không tệ, chỉ là không có một ai sẵn lòng. Giao lưu chiều sâu, với hắn, điều này khiến Lưu Anh Nam rất khó hiểu, dù sao họ cũng là nhàn rỗi, nhưng lại không có bất kỳ một ai bằng lòng, sau này có một cô gái hảo tâm giải đáp nghi hoặc cho hắn, mà đây cũng là quy tắc mỗi một cô bồ nhí hiện đại đều tuân thủ, đó chính là trong giai đoạn bảo dưỡng, tận khả năng chỉ tiếp xúc một nam nhân, kéo dài thời gian ca. Vát biến thành màu đen. Những cô bồ nhí này đều có tố chất cao, ý thức tự bảo vệ bản thân rất mạnh, có điều tình huống ngày hôm nay. Cô gái đẹp trước mắt e thẹn nhìn Lưu Anh Nam, lúc nãy ở trong tủ áo gần như nhìn hết nàng, nàng cũng không có phản ứng quá khích gì, điều này khiến Lưu Anh Nam cảm thấy có cửa. Anh, cô gái cực phẩm này dường như có đôi chút bị kinh hãi quá độ, đối mặt với Lưu Anh Nam hơi sợ sệt run rẩy, hơn nữa hỏi tới một vấn đề khiến hắn giống như chưa tắm rửa. Anh, là nam nhân đúng không? TRUYENPHAO.VN, Lưu Anh Nam vừa tắm xong, rất xác định mình là nam tính không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu cảm thấy ông trời thật công bằng, dung mạo nghịch thiên của cô đúng là dùng để che giấu đi chỉ số thông minh soàng xĩnh kia. Lưu Anh Nam cười gượng đi vào ô cửa sổ bán vé, đây cũng là phòng ngủ và phòng vui chơi của hắn, một bộ máy tính cũ là đồng bọn trung thành nhất của hắn, vừa châm điếu thuốc mỹ nữ nọ không ngờ cũng theo vào, không hề coi mình là người ngoài ngồi xuống giường của Lưu Anh Nam, đúng vị trí cô nàng ngồi, bên dưới đệm dài rất nhiều quần lót Lưu Anh Nam chưa giặt, bên trên còn có rất nhiều vết tích tẩy không sạch. Điều này đã chứng minh, Lưu Anh Nam là một nam nhân cực kỳ khỏe mạnh, hơn nữa tinh lực dồi dào, cô gái này chẳng có chút ý thức nguy cơ nào mà. Lưu Anh Nam cảm thấy hứng thú nhìn cô nàng, cô gái này chắc chắn có việc gì đó nhưng lại chẳng muốn nói ra, cảm giác giống như coi nhà tắm thành nơi tránh nạn vậy. Lưu Anh Nam cũng từng gặp phải chuyện tương tự, nên biết rằng, sống ở đây đều là bồ nhí, quan hệ với đàn ông đều xây dựng trên vật chất, không hề có bao nhiêu tình cảm thật, mà đàn ông chẳng qua cũng chỉ coi họ làm đồ chơi, chỉ hơi không hài lòng thôi, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với họ, thỉnh thoảng sẽ có nữ nhân chạy đến đây để tránh nạn hoặc khóc lóc kể lể. Cho dù như thế Lưu Anh Nam vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, sau khi chuyện tương tự xảy ra vài lần, Lưu Anh Nam bèn mua hai quyển sách, một quyển là Phụ nữ tâm lý học. Một quyển là, sổ tay tán gái, mỗi ngày hắn đều chăm chỉ đọc, đang chuẩn bị tìm người thi triển thì hôm nay cô gái cực phẩm này liền chủ động đưa lên cửa. Tôi tên Lăng Vân, xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng tôi vẫn muốn ở đây ngồi lát, được không? Mỹ nữ cực phẩm mở lời, có một cái tên rất dễ nghe, vẻ mặt đáng thương cầu xin với hắn. Góc truyện audio.com, Lưu Anh Nam nhả vòng khói nói. Tôi tên Lưu Anh Nam, là ông chủ của nhà tắm này, ngoại trừ phục vụ tắm rửa chúng tôi còn phục vụ massage khác giới, trà lưng, cắt tóc, cạo lông chân cùng tư vấn tâm lý. Hắn lục quyển sách, tâm lý học phụ nữ, từ trong ngăn kéo quơ trước mắt cô nàng giống như e sợ người ta không tin, mà Lăng Vân thì hoàn toàn bó tay, cả bể tắm chỉ có một mình Lưu Anh Nam, nói cách khác nào là massage, cạo lông, tư vấn tâm lý đều do một mình hắn phụ trách. Ha ha, Lăng Vân cười gượng, xua tay liên tục. Anh đừng hiểu lầm, tôi không cần bất kỳ phục vụ gì cả, chỉ không muốn về nhà, ngồi đây một lát là được. Thế muốn ở bao lâu? Muốn qua đêm chăng? Chỗ chúng tôi trước giờ không cung cấp phục vụ qua đêm, chủ yếu là không có chăn đệm thừa, nếu cô không chê chúng ta có thể chen chúc một chỗ. Lưu Anh Nam thân là một người phục vụ, rất nhiệt tình tiếp đón. Lăng Vân bó tay toàn tập, một giọt mồ hôi lạnh chảy thẳng từ trán xuống tận cổ, may mà Lăng Vân cũng rất thông minh, phản ứng rất nhanh, vội vàng chuyển đề tài nói. Tôi không cần bất cứ phục vụ gì cả trừ phi nói chuyện anh cũng thu phí. Chỗ này chỉ có một mình anh thôi à, không có kiểu như bà chủ hay sao? Lưu Anh Nam lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô xem tài sản riêng của tôi lớn như vậy, tuyển bà chủ nhất định phải kỹ càng cẩn thận, nàng ta nhất định phải là người yêu tôi, mà không phải yêu tài sản và tiền của tôi. Lăng Vân mồ hôi như thác, cái nhà tắm nho nhỏ này của hắn, mỗi ngày định mức kinh doanh không vượt quá 500 tệ, không ngờ lại còn dám kêu. Tài sản, song điều này cũng phù hợp với trào lưu của thời đại, bán đậu hũ ngoài cửa còn có một chuỗi cửa hàng, ở cửa Nam và cửa Bắc tiểu khu mỗi nơi đều có một quầy hàng. nhặt phế liệu gọi là freelancer, đưa báo gọi là nhân viên tuyên truyền văn hóa, đây chính là một thời đại trên mặt dán vàng. Lăng Vân lau mồ hôi, cười tủm tỉm nói, tài sản anh lớn như vậy, bạn gái chắc hẳn dễ tìm lắm. Phụ nữ bây giờ chẳng phải đều thích đàn ông có xe có nhà có tiền gửi ngân hàng sao? Lăng Vân nói xong, trong lòng lại rất cao hứng, rốt cuộc đã lái được đề tài, cảm xúc vốn hoang mang sợ hãi trong lòng cũng dần sút giảm, điều này cũng khiến nàng biết rõ rằng, phụ nữ có mạnh mẽ thông minh hơn chăng nữa cũng có lúc yếu đuối, bên người cần có một người đàn ông, cho dù là một người đàn ông xa lạ, miệng vừa bẩn vừa chỉ biết chiếm tiện nghi, lòng dạ bất lương, tốt xấu gì hắn ta cũng là một người đàn ông, có hắn ta ở bên người đúng là cảm thấy khá an toàn. Chủ đề của nàng đã thành công khơi lên sự hứng thú của Lưu Anh Nam, tán dóc với mỹ nữ cực phẩm cũng là một kiểu hưởng thụ. Hơn nữa tất cả những tình yêu vĩ đại trong đất trời đều bắt đầu từ tán dóc và giở trò lưu manh đấy thôi. Lưu Anh Nam gãi đầu nói, thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, yêu cầu về chọn đối tượng cũng đang biến hóa không ngừng, bây giờ phụ nữ cứ há mồm mở mồm là yêu cầu nam nhân phải có tướng mạo, còn phải có xe có tiền có nhà có cảm giác an toàn. Có tướng có xe đó là cờ tướng, có tiền có phòng đó là ngân hàng, có cảm giác an toàn đó là siêu nhân điện quang. Nói như vậy bạn đời lý tưởng của phụ nữ chính là siêu nhân điện quang đánh cờ trong ngân hàng à, nghe Lưu Anh Nam oán trách Lăng Vân thân là phụ nữ đương nhiên phải lên tiếng vì chị em. Gocchuyenaudio.com Anh thôi đi, đừng luôn nói phụ nữ, đàn ông các anh còn chẳng phải như thế, luôn yêu cầu phụ nữ xinh đẹp còn phải biết nấu cơm, kinh tế độc lập lại phải lấy anh ta làm trung tâm, đáng yêu lại mãi mãi không già đi. Điều kiện của các anh thì không hà khắc à, mỹ mạo lại biết nấu cơm đó là nồi cơm điện của Mỹ, kinh tế độc lập lại lấy anh ta làm trung tâm đó là mẹ anh, đáng yêu lại không già đi đó là nhóc Maruko. Nếu nói như vậy, bạn đời lý tưởng của đàn ông các anh chính là mẹ anh ở trong bếp dùng nồi cơm điện của Mỹ nấu cơm vừa xem nhóc Maruko hả? Cách chương.